Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Thiên Ngục Thương Hội. Liễu Di rất chân thành, trong nội tâm nàng cũng là nghĩ như vậy. Võng WWW81ZW C0M đối với Lục Ly nàng chưa nói tới yêu. Bất quá không ghét, trùng đụng được rất dễ chịu thôi. Lục Ly đối nàng có đại ân, các nàng tỷ đệ đối Liễu gia ân tình các nàng cả một đời đều báo đáp không được. Thất trưởng lão bọn hắn có lẽ không cảm thấy cái gì. Liễu Di chính mình lại cảm giác thiếu Lục Ly rất nhiều. Liễu Di chính mình cũng đã nói, nàng trở thành tộc trưởng kia một ngày, nàng đời này tựu không có ý định lập gia đình, nàng sớm đã xuống lời thề. Nàng sẽ dùng cả đời cố gắng để Liễu gia dương lớn mạnh. Thay Liễu Như Phong báo thù, hủy diệt Vũ gia, nàng phi thường tinh tường. Thế giới này tàn khốc cùng dơ bẩn. Nàng là Liễu gia tộc trưởng, vì Liễu gia về sau nói không chừng hội sẽ hy sinh chính mình thân thể. Đã như vậy, không bằng đem lần thứ nhất lưu cho chính mình coi như yêu thích nam nhân. Còn có điểm trọng yếu nhất, Liễu Di gần nhất rất khổ, rất mệt mỏi, không phải trên thân thể khổ, còn cố ý linh khó nhọc. Hắn thích nhất Gia Gia chết rồi, huy hoàng Liễu Gia trở thành hoa cúc xế chiều, không có người an ủi nàng. Toàn bộ khổ cùng mệt mỏi đều phải chính nàng khiêng. Nàng so Lục Ly lớn hơn một tuổi, trước kia là vạn người sủng ái đệ nhất tiểu thư. Tâm lý năng lực chịu đựng vốn là không cường, lại thêm lần này trở thành Liễu gia tộc trưởng, áp lực của nàng lớn hơn. Nhiều như vậy khổ lụy cùng áp lực cần tìm tới tiết địa phương. Không phải vậy nàng sẽ tươi sống bức bị điên. Sở dĩ, tối nay nàng không để ý liêm sỉ, không để ý thận trọng chủ động muốn cùng Lục Ly một gian phòng. Vừa rồi còn nói ra như thế xấu hổ. Nàng nghĩ triệt để tiết một lần, báo Lục Ly ân tình, cũng làm cho nhân sinh của mình không lưu tiếc nuối. Chỉ là nàng vẫn là suy nghĩ nhiều, nàng không hiểu rõ Lục Ly người này chân chính tính cách. Lục Linh từ nhỏ thích xem thư, từ trong sách đạt được rất làm thêm người làm việc đạo lý. Đem những này đạo lý đều truyền cho Lục Ly, trong đó có một đầu. Liền là nam nhân nhất định phải có đảm đương, phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Chính như Lục Linh tại Địch Long bộ lạc trận chiến kia nói tới đối đãi huynh đệ. Người có thể không tiếc mạng sống, đối đãi thân nhân người yêu. Người có thể bỏ qua hết thảy, giống như cùng Liễu Di sinh quan hệ. Kia Liễu Di liền là nữ nhân của hắn, liền là người yêu của hắn. Vì người yêu hắn sẽ vứt bỏ hết thảy. Lại thế nào có thể không chịu trách nhiệm cũng có thể mặc kệ Liễu Di. Không để ý Liễu gia giống như một mực quan tâm lấy chuyện của Liễu gia tình. Hắn lại như thế nào đi gia nhập ngũ phẩm vương tộc. Như thế nào đi Thanh Châu tìm Lục Linh. Như thế nào đi Trung Châu hồi trở lại Lục gia tìm người cứu mình phụ mẫu một người một khi có ràng. Buộc, có trói buộc, làm lên sự tình đến hội. Sẽ... bó tay bó chân, diều hâu cước bị dây thừng trói lại. Người để nó làm sao bay cao. Lục Ly lần nữa ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Sau một lát hắn hướng Liễu Di nhìn lại, mang theo áy náy nói ra. Thật có lỗi, Liễu Di, ta còn có chút khúc mắc. Tâm ý của ngươi ta hiểu. Cảm tạ ngươi, sớm đi nghỉ ngơi đi. Ta tu luyện, sau khi nói xong. Lục Ly trực tiếp nhắm mắt ngồi xếp bằng, thế mà thoáng cái tựu nhập định. Liễu Di nhìn qua Lục Ly kia trương hình dáng rõ ràng mặt. Nàng đôi mắt ảm đạm vậy mà, khóe mắt thanh lệ chảy xuống, quay đầu đi cuộn mình một đoàn, rất nhanh liền ngủ thật say. Ngày thứ hai, Liễu Di rất sớm đã tỉnh lại, Lục Ly ở trên thảm ngủ nửa đêm, buổi sáng tinh thần cũng không tệ lắm. Hai người tựa hồ cũng quên đi đêm qua sự tình, quen biết một chút cười cười, rửa mặt một phen xuống lầu ăn một vài thứ, sau đó thẳng đến Thiên Ngục Thương Hội. Thiên Ngục Thương Hội quá dễ tìm. Ngay tại trong thành quảng trường phía nam, một tòa khí phái uy vũ cấp đại thành lâu đài. Thật xa liền có thể nhìn thấy tòa thành bên trên, Thiên Ngục Thương Hội, bốn chữ lớn. Thần miếu, Lục Ly tại thương hội bên cạnh thế mà thấy được thần miếu. Hơi kinh ngạc, Liễu Di nhìn thoáng qua giải thích nói, chỉ cần là đạt tới kích thước nhất định thành trì đều có thần miếu. Thần miếu không chỉ có Bắc Mạc thành trì có, nghe nói toàn bộ thế giới thành trì đều có thần miếu. A nha, Lục Ly thu hồi mục quang không còn, nhìn nhiều, hai người hướng Thiên Ngục Thương Hội đi đến, xa xa nhìn thấy lại có ba cái đại môn, ngoài cửa đều có Thiên Ngục quân thủ vệ. Ta đi hỏi một chút, Lục Ly xách theo chứa huyết trùng quả bao khỏa, đi đến một cái Thiên Ngục quân bên người hỏi, ta nghĩ bán đồ, hẳn là đi đâu cửa, bên phải môn là chính chúng ta vào. Ở giữa môn là người mua vào, người muốn bán đồ đi bên trái môn, bên trong sẽ có người tiếp đãi. Thiên Ngục quân rất khách khí, Lục Ly cảm ơn mang theo Liễu Di đi vào bên trái cửa nhỏ. Bên trong là một cái tiểu điện, có hai người thị nữ chờ lấy. Khách quý ngươi tốt, một cái mỹ mạo thị nữ mỉm cười nghênh đón, để Lục Ly lần nữa cảm khái Thiên Ngục thành người quá hiểu lễ phép. Hắn mỉm cười gật đầu hoàn lễ. Thị nữ hỏi, khách quý là nghĩ bán linh tài sao, đạt được Lục Ly xác nhận về sau. Thị nữ lại hỏi, xin hỏi ngươi đồ vật có thể đánh giá giá trị nhiều ít huyền tinh đâu, chúng ta nơi này căn cứ vật phẩm giá trị lại có người khác nhau tiếp đãi. Nhiều ít huyền tinh Lục Ly làm sao biết, hắn đều không biết huyết trùng quả phẩm chất như thế nào. Có vấn đề hay không đâu, hắn nghĩ nghĩ tùy ý nói ra. Mấy ngàn huyền tinh đi. Được rồi, hai vị khách quý mời tới bên này. Chúng ta bạch quản sự hội sẽ tiếp đãi các ngươi, cũng sẽ cho các ngươi linh tài định giá. Thị nữ mang theo hai người hướng bên trái một đầu hành lang đi đến. Cung điện nhỏ này bên trong có ba đầu hành lang. Xem ra căn cứ bán bảo vật giá cả hội sẽ mang đến khác biệt địa phương. Đi nửa nén hương thời gian, hai người đến một cái thiền điện. Bên trong có một cái hoa dâm đầu mặc trường bào màu đen lão giả ngồi. Người này hẳn là bạch quản sự. Hai người cảm ứng một phen, lại hiện người này là hồn đàm cảnh võ giả. Lập tức dựng thẳng vậy mà bắt đầu kính nể. Bạch quản sự rất khách khí, mặc dù không có đứng dậy, nhưng mang trên mặt để cho người ta thoải mái mỉm cười. Để cho hai người ngồi xuống, lại khiến người ta dâng trà. Lúc này mới hỏi, hai vị nghĩ ra bán cái gì linh tài hoặc là bảo vật đâu, chúng ta Thiên Ngục Thương Hội là thiên đảo hồ lớn nhất thương hội, cho giá cả tuyệt đối để hai vị hài lòng. Liễu Di hướng Lục Ly nhìn thoáng qua, trong mắt ý tứ hắn toàn quyền làm chủ. Lục Ly việc nhân đức không nhường ai, đứng dậy chắp tay nói, bạch đại nhân, bán đồ trước ta muốn xác định một điểm, tại cái này bán đồ có thể hay không tuyệt đối an toàn, ta ý tứ tin tức của chúng ta có thể hay không giữ bí mật, bên ngoài ai cũng không biết thứ này là chúng ta bán, ha ha ha. Bạch quản sự cười ha ha, lắc đầu cười nói, tiểu ca, người có lẽ không quá hiểu ta, bọn họ Thiên Ngục Thương Hội. Đây là Thiên Ngục lão nhân năm đó tự mình sáng lập thương hội. Hơn 2000 năm đến, cái này thương hội chưa từng xuất hiện vấn đề gì, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng danh dự sự tình sinh. Ngươi nếu không tin tưởng, tùy ý có thể ra ngoài hỏi thăm một chút, không thể tiết ra ngoài hộ khách bất kỳ tin tức gì. Đây là thương hội cơ bản nhất nguyên tắc. Lục Ly triệt để yên tâm, hắn đem bao khỏa để lên bàn, nói ra, đây là chúng ta muốn bán đồ vật, ngươi đánh giá cái giá đi. Lão giả tùy ý mở ra bao khỏa nhìn lướt qua, trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên trịnh trọng lên. Hắn cầm lấy một viên huyết trùng quả nhìn mấy lần hỏi, tiểu ca, đây là huyết trùng quả. Lục Ly nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, đây là chúng ta cải tiến sau huyết trùng quả. So phổ thông huyết trùng quả dược lực cường không ít. Bạch quản sự nhìn kỹ vài lần. Hắn đứng lên nói, hai vị chờ một lát, ta cái này mời người đi giám định xuống. Giống như xác định dược lực có thể cường không ít. Chúng ta sẽ cho nhượng lại các ngươi đầy đủ giá vừa ý, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.